Xin chào Trường An Phi 10, chương 399, đây là đang giao phó hậu sự sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Khoát đã chấp nhận yêu cầu của Fujiwara Maro về cuộc so tài, tay đôi, tuy nhiên, ông đưa ra hai điều kiện. Thứ nhất, phải thả toàn bộ tù binh ngay lập tức. Thứ hai, cuộc đấu sẽ diễn ra vào giờ Mão sáng ngày mai. Người đi truyền đạt lại lời này là Hà Vũ Hổ và một quân sư biết tiếng Hoa. Hà Vũ Hổ với giọng nói vang dội, đứng trên mũi thuyền, nhướng mày hướng về phía quân Hoa mà nói. Bây giờ trời đã tối, xét thấy tướng quân Fujiwara của các ngươi mắt kém, sợ trời tối không nhìn rõ, đại tướng quân Thường của chúng ta không muốn thắng mà không công bằng, nên đã đặc biệt chọn giờ thi đấu vào sáng sớm mai. Quân sư cũng dõng dạc phiên dịch lại những lời của Hà Vũ Hổ. Nghe thấy vậy, Yoshimitsu tức tối, lập tức đi đến trước mặt Fujiwara Maro, phẫn nộ báo lại sự việc, rồi chửi rủa, một lũ không biết sống chết, đến giờ sắp chết rồi mà còn dám mạnh miệng. Vài quân sư Hoa Quốc cũng tỏ ra bất mãn, nhưng Fujiwara Maro ngồi kiêu hãnh trên đỉnh, chỉ cười khinh bỉ. Thường Khoát vốn luôn giỏi về mồm mép, hắn nói, quân đại thịnh có tục lệ bất thành văn là chửi rủa trước trận để kích động đối thủ, khoe khoang uy phong của mình, nếu ta nổi giận vì điều đó, thì chính là mắc mưu hèn hạ của chúng. Đúng vậy, một quân sư nói, đại tướng quân không cần bận tâm, theo chúng ta, Thường Khoát có bệnh cũ trong người. Có lẽ vì đứng lâu trên thuyền không nổi nên mới viện cớ kéo dài đến ngày mai. Một quân sư khác châm biếm, xem ra hắn chẳng qua chỉ là con hổ giấy, bị ép phải ra mặt, đành phải hù dọa mà thôi. Fujiwara Maro nở một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt duy nhất lóe lên sát khí. Uy phong trên miệng không phải là thật, ta sẽ đợi hắn đến sáng mai, ngày mai. Ta sẽ khiến tất cả quân đại thịnh tận mắt chứng kiến. Thường Khoát bị ta dẫm dưới chân và cầu xin tha mạng như thế nào? Yoshimitsu hưởng ứng, tạm thời nén giận, hỏi thêm, đại tướng quân đại thịnh còn yêu cầu chúng ta phải thả ngay tù binh. Fujiwara Maro đáp, thả một nửa trước, nói với Thường Khoát rằng cuộc đấu chưa bắt đầu mà ta đã thả một nửa tù binh. Đó là thành ý của ta rồi. Yoshimitsu không hài lòng nhưng cũng không dám phản đối, đành đi thực hiện. Người đến tiếp nhận là Hà Vũ Hổ. Yoshimitsu cho người đếm số tù binh, nhưng khi đến lượt Lão Khang và Cải Nương thì hắn bất ngờ nở nụ cười giễu cợt, dùng thứ tiếng đại thịnh vụng về nói, còn lại duy nhất một người, thả cô ấy về trước đi. Lão Khang dù đã mất bàn tay trái, vẫn bị trói quỳ trên sàn thuyền, mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại nhưng giọng nói vẫn vang vọng, kiên quyết, thả Thúc Khang trước. Cải Nương cau mày, nhìn Lão Khang, giọng điệu cứng rắn, ngài về chữa thương, chỉ một đêm thôi, ta trẻ hơn, sẽ trụ được. Nói xong, nàng lo sợ đám quân Hoa tàn bạo lại nghĩ ra mánh khóe nào để tra tấn thêm, liền ngẩng đầu quát lên với Hà Vũ Hổ, Hà giáo úy còn đứng đó làm gì, mau đưa Thúc Khang về. Hà Vũ Hổ bị nàng quát đến mức giật mình, chân còn nhanh hơn đầu, bước tới đỡ Lão Khang dậy. Yoshimitsu chỉ tay vào Cải Nương, kẻ đã chủ động ở lại, rồi quay đầu nói gì đó với mấy tên lính Hoa bên cạnh, khiến cả bọn cười phá lên. Hà Vũ Hổ không hiểu chúng nói gì, nhưng từ tiếng cười bẩn thỉu và ánh mắt ghê tởm, hắn cũng đoán ra được phần nào. Hà Vũ Hổ nhanh chóng cởi dây trói cho Lão Khang, đầu cúi xuống không nhìn, cất giọng khan khan, Cải đại tỷ, tỷ đừng sợ. Giọng hắn thô ráp, lộ rõ sự giận dữ bị kìm nén. Cải Nương vẫn quỳ thẳng lưng, Lão Nương cả đời này chưa từng sợ cái gì cả. Hà Vũ Hổ không nói thêm gì, đỡ Lão Khang cùng một nửa tù binh quay trở về, nhưng hắn sớm quay lại, hắn cho người chèo thuyền nhỏ tiến đến gần, mang theo Thất Hổ cùng hơn 10 binh sĩ, đứng cách Cải Nương và những người khác khoảng 10 bước, đối mặt với sự đe dọa và yêu cầu rút lui của quân Hoa. Hà Vũ Hổ không nhượng bộ. Các ngươi, lũ quân Hoa bất tín, trước khi thả người vào sáng mai, ta phải tận mắt thấy người của chúng ta an toàn. Sau khi lời hắn được phiên dịch, quân Hoa báo lại cho Yoshimitsu. Hai bên lời qua tiếng lại một hồi, suýt chút nữa rút dao ra đánh nhau. Cuối cùng nhờ sự quát tháo của một tướng lính Hoa, chúng mới miễn cưỡng chấp nhận hành động của Hà Vũ Hổ. Đêm tối bao trùm mặt biển, mưa vẫn rơi, đập vào da thịt như những mũi kim lạnh buốt. Cải Nương và những người khác vẫn bị ép quỳ giữa mưa. Mỗi lần nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, đều có thể thấy Hà Vũ Hổ đứng như một pho tượng. Chân dạng ra, tay phải nắm chắc đao, không rời mắt khỏi mọi động tĩnh xung quanh. Trên thuyền đã thắp đèn, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi khuôn mặt râu ria xồm xoàm của đại hán, trông như thần giữ cửa trong ngày Tết. Cải Nương nhìn lâu, không khỏi thấy trên khuôn mặt hung dữ ấy lại có chút ngốc nghếch. Mặc dù Cải Nương không sợ hãi, nhưng nàng không ngu ngốc. Nàng biết rằng, khi danh tính của mình bị phát hiện, rất có thể nàng sẽ phải đối mặt với những điều kinh khủng như thế nào. Hiện tại, vị thần giữ cửa kia đang giúp nàng ngăn chặn tà khí, không cho đám ô uế đến gần. Ánh mắt Cải Nương từ lướt qua Hà Vũ Hổ rồi dừng lại trên người Hảo Hoán, người đang đứng bên cạnh hắn với cánh tay còn băng vết thương. Hai ánh mắt giao nhau từ xa, Cải Nương tử nở một nụ cười tuy có phần nhếch nhác nhưng đầy tự hào với người đồng đội. Đây là gì? Đây chính là tình đồng đội cùng vào sinh ra tử, là mối liên kết giữa những người cùng chiến đấu và cùng đổ máu. Dù có phải chết trên biển hôm nay, vẫn không hối tiếc, thấy rõ sự cảnh giác và giám sát của Hà Vũ Hổ và những người khác. Cát Kiến Phù giận sôi lên, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự chế giễu. Ngày mai thả họ về thì có gì đáng ngại? Trận chiến này, chúng ta, người Hoa Quốc nhất định sẽ thắng. Mọi thứ chúng ta muốn chinh phục và đè bẹp, rồi sẽ có vô vàn cơ hội. Đến lúc đó, thứ để chúng ta tùy ý sử dụng đâu chỉ là người đàn bà quê mùa này, mà trên mảnh đất phồn vinh kia còn có vô số rượu thịt mỹ vị, cùng vô số nô lệ. Cát Kiến Phù ánh mắt đầy vẻ đắc ý, quay người trở về khoang thuyền. Trong khoang thuyền của Thường Khoát, Phó tướng Kim cùng một số bộ tướng vẫn đang cố gắng thuyết phục ông. Đại tướng quân, người Hoa Quốc xảo trá, không có tín nghĩa, chỉ sợ ngày mai chúng sẽ... Thường Khoát ngắt lời, bất kể chúng có tín nghĩa hay không, ta đều phải đồng ý chuyện này. Các người không thấy rõ tình cảnh bên ngoài sao? Phó tướng Kim vô thức nhìn ra ngoài, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đưa mắt nhìn quanh, ngoại những tiếng R, NR của thương binh, nét mặt của những binh sĩ đều hiện rõ sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Nỗi bất an, sợ hãi, bao trùm mọi ngóc ngách. Một vài binh sĩ trẻ còn len lén lau nước mắt. Đất nước đại thịnh chúng ta, khác biệt hoàn toàn với lũ người trên đảo Hoa. Thường Khoát nói, người Hoa có thể bỏ mặc tù binh, nhưng chúng ta thì không thể. Nếu Hoa quân hôm nay dùng con tin để ép ta mở cửa quốc gia, ta nhất định sẽ từ chối. Cho dù không màng đến sống chết của đồng đội thì cũng là để giữ gìn đại nghĩa. Không thể trách cứ, nhưng lần này chúng chỉ ép một lão già như ta xuất trận quyết đấu với Fujiwara. Thường Khoát nói, trước tình thế này, quân ta vốn đã ở thế yếu. Nếu ta tiếp tục lùi bước, để Hoa quân mặc sức hành hạ đồng đội, lòng quân sẽ tan rã. Lòng quân ở đây, không thể vì một mình ta mà tan vỡ. Nếu không, một khi thất trận, ta sẽ là tội nhân muôn đời. Thường Khoát nói đầy kiên quyết, giữ vững lòng quân cũng là trách nhiệm của tướng lĩnh. Nhưng Hoa quân ép ngài phải ra mặt, rõ ràng là có tính toán. Phó tướng Kim không kiềm được, khẩn khoản nói, xin thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, nếu ngài ngày mai bại dưới tay Fujiwara, chẳng phải cũng làm tổn thương sĩ khí sao? Đây chắc chắn là một trong những mưu tính của Fujiwara. Bại có nhiều cách bại khác nhau. Ánh mắt Thường Khoát ánh lên vẻ kiên định. Cho dù ta có bại, ta vẫn phải giữ được cốt cách của Đại Thịnh. Lấy tính mạng mình kích động sĩ khí. Bại như thế cũng đáng giá. Đại tướng quân, nghe ông dường như đã ôm sẵn quyết tâm tử chiến. Phó tướng Kim mắt đỏ hoe, quỳ một chân, dập tay cầu xin, nhưng nếu ngài có điều gì bất trắc, ai sẽ là người chỉ huy toàn quân? Lời thưa, ta dù chết, vẫn còn có chủ soái. Thường Khoát hướng ra ngoài nhìn về màn đêm dày đặc, tin tưởng nói, Tuế Hinh nhất định sẽ quay về kịp. Với tài dự liệu của Điện Hạ, từ lúc đầu đã tiên đoán được Fujiwara sẽ tập trung quân lực tấn công và phòng thủ ở Giang Đô. Hẳn nàng cũng hiểu rõ nếu không có nàng chỉ huy, quân đội tại đây nhiều nhất chỉ cầm cự được trong bao lâu. Vậy nên, ông tin chắc, Điện Hạ sẽ kịp thời quay lại. Cảnh tượng đẫm máu nơi đây, nàng không xuất hiện không phải vì rút lui, mà vì phải ở hậu phương để tự tay sắp xếp. Đối diện hiểm nguy còn hơn cả nơi này. Cuộc kháng chiến chống quân Hoa lần này khó khăn hơn bất cứ lần nào trước đó. Nhưng ông tin rằng, có sự dẫn dắt của Điện Hạ, bọn giặc Hoa này nhất định không thể đạt được mục đích. Thường Khoát nhìn về phía phó tướng Kim cùng các tướng. Nghe ta nói, cứ yên tâm chờ đợi Tuế Ninh quay lại. Khi nhắc đến hai từ, Tuế Ninh, ánh mắt Thường Khoát đã nói lên tất cả. Không phải lời trấn an, mà là niềm tin tuyệt đối. Sự tin tưởng đó, thoạt nhìn có vẻ là quá mức thiên vị, nhưng với Thường Khoát lại vô cùng chắc chắn. Nàng sẽ không mang viện binh đến, nhưng một mình nàng có thể đánh tan hàng ngàn quân địch. Về tài năng diệt giặc Hoa, Điện Hạ là thanh kiếm sắc bén nhất mà Đại Thịnh có được. Trận chiến quyết định đẩy lui quân Hoa năm nào cũng chính do nàng chỉ huy. Ở vùng biển này, về dùng binh, bày trận, mưu lược và quyết đoán, không ai có thể so được với nàng. Chức vị nguyên soái kháng Hoa chỉ có thể dành cho nàng. Dù bỏ qua vinh quang quá khứ, lúc này những binh sĩ bên ngoài kia, so với ông, càng tin tưởng vào nàng hơn. Vì người đã dẫn dắt họ diệt trừ Từ Chính Nghiệp, lấy lại Giang Đô, là Ninh Viễn tướng quân Thường Tuế Ninh, chứ không phải là lão già như ông. Giữa binh sĩ và tướng lĩnh, từng trận thắng, từng phen cùng nhau xông pha, đã gây dựng nên một mối quan hệ gắn bó và lòng tin vững chắc. Nhiều người trong số họ còn đeo đồng tiền cổ được Ninh Viễn tướng quân từng phù hộ, thậm chí ngay từ lúc đầu, việc ở lại Giang Đô cũng là nhờ họ chủ động tìm đường sống trong chén rượu đỏ. Vị nữ tướng trẻ tuổi kiệt xuất ấy đã vượt lên những giới hạn thông thường. Và trong mắt những binh sĩ dưới trướng, cô đã trở thành một biểu tượng của kỳ tích. Hai chữ, kỳ tích, sẽ mang lại cho con người lòng dũng cảm vượt trội, mà dũng cảm chính là tinh thần chiến đấu. Hiện nay, tinh thần không phấn chấn của họ cũng có phần do họ chờ đợi chủ soái chưa tới. Trong một trận chiến, chủ soái là cột trụ tinh thần lớn nhất của binh sĩ. Lúc này, trong mắt nhiều binh sĩ, chủ soái của họ vẫn đang cố thủ tại Nhuận Châu, đối mặt với quân địch, thậm chí sinh tử chưa rõ, tự nhiên lòng người khó an. Vậy nên, chỉ cần Điện Hạ kịp quay về, thì dù ông có thật sự bỏ mạng dưới tay Fujiwara Maro, đại cục cũng chẳng hề suy chuyển. Điều này, Fujiwara Maro hiển nhiên không thể đoán biết. Kẻ ngu ngốc ấy thật sự cho rằng giết được ông là có thể định đoạt thắng bại trận chiến. Nào hay, hắn coi Thường Khoát là cái gì chứ? Thực sự có thể làm chủ đại cục. Trấn an quân tâm là Điện Hạ của ông ấy, chứ không phải ông, Fujiwara Maro mà nghĩ được tới điều này ư? Để hắn từ từ đoán đi. Thường Khoát chẳng chút e ngại, thậm chí trên mặt còn hiện lên hai phần đắc ý. Thôi nào, đừng nhiều lời nữa, cứ đợi đến ngày mai. Thường khoát ngăn các tướng sĩ đang muốn tiếp tục nói, trừng mắt quát, từng người một thu ngay cái mặt đầy ủ rũ lại. Lão tử còn vung được kiếm chảm tước, chưa chắc đã thua cái thằng chột mắt đó đâu. Không cần vội vàng mà khóc tang cho ta. Phó tướng Kim muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không dám mở miệng. Nếu là 10 năm trước, việc Fujiwara Maro dám đòi đấu với đại tướng quân, thì hẳn cũng coi như hắn là bậc anh kiệt. Nhưng nay đại tướng quân đã tuổi cao sức yếu, lại thêm bệnh tật, tên tiểu nhân Fujiwara rõ ràng đang thừa cơ lợi dụng. Bọn họ phẫn nộ, khinh bỉ, nhưng tình thế bức bách, ý nguyện của đại tướng quân đã quyết. Sau khi hỏi thăm tình hình của lão Khang và yên lòng phần nào, Thường Khoát đuổi hết các tướng sĩ ra ngoài, uống thuốc rồi thổi tắt đèn, nằm xuống dưỡng sức, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến. Song cơn đau ở chân phải lại khiến ông trằn trọc khó mà ngủ được. Chứng bệnh ở chân mỗi khi đông về là vô cùng khổ sở. Lúc này lại ở ngoài biển, khí lạnh thấm vào người. Hơn nữa ông vẫn liên tục phải đứng vững chỉ huy, nên giờ bệnh tái phát càng trầm trọng hơn. Thuốc viên của đại trưởng công chúa Tuyên An ban cho, ông uống liên tục vài viên cũng chỉ đỡ được phần nào. Thường Khoát cố nhẫn nhịn cơn đau, hai tay gối sau đầu, ngước nhìn trần khoang tối om, âm thầm đếm thời khắc trôi qua. Ông chọn kéo dài một đêm, không phải vì cái chân tàn phế này, cũng chẳng phải để chọc giận Fujiwara Maro. Điện hạ nhất định đang bất kể ngày đêm, dốc sức lên đường. Một đêm là thời gian ông dành để điện hạ kịp trở lại. Trên chiến trường, giữa chủ tướng và thuộc hạ, nhất định phải hết lòng hợp tác. Cả hai đều không ngại cái chết thì mới có thể chiến thắng. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ông được hợp tác cùng điện hạ. Nhưng cũng chẳng sao, đời này ông có thể tái ngộ với điện hạ đã là diễm phúc lớn lao rồi. Thường Khoát đè nén mọi suy nghĩ, nhắm mắt dưỡng thần, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ cho đến khi chân trời lờ mờ ánh lên sắc xanh xám của buổi bình minh. Mưa đã tạnh, phó tướng Kim là người đầu tiên bước vào khoang thuyền, tự mình giúp Thường Khoát mặc giáp. Thường Khoát trao cho phó tướng Kim một miếng ngọc bội, dặn dò, lão Kim, sau này thay ta giao lại vật này cho cái tên tiểu tử Tuế An kia. Phó tướng Kim nhận lấy ngọc bội, còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay của đại tướng quân. Vậy là, đại tướng quân đây, phải chăng đang căn dặn chuyện hậu sự? Nghĩ đến đây, phó tướng Kim theo bản năng muốn khước từ những lời dặn dò của ông. Cho đến khi nghe đại tướng quân nói tiếp, nói với nó, bảo nó tự đi tìm mẹ nó. Phó tướng Kim, khoan đã, chẳng phải mẫu thân của Tuế An công tử đã qua đời từ lâu rồi sao? Cách chương.